Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Cốt long đang bay múa. Quang minh lực, cái này loại một loại rất ma pháp thần kỳ, nhất là nó ở thêm thượng thần thuật, sau đó lại là như vậy. Tia sáng chói mắt cơ hồ để cho An Bạch Thần không mở mắt ra được. Mà ở tia sáng này dưới, bốn phía không ít vong linh rối rít cũng hóa thành phấn vụn. Mạnh, rất mạnh, Raphael không hổ là thất đại thiên sứ một trong. Mặc dù hắn chỉ có hạ vị thần thực lực, nhưng là cùng heo hét so với đã là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Ầm ầm, đất đai ở nứt nẻ trôi lơ lửng. Như vậy kinh khủng lực lượng coi như An Bạch Thần cũng không thể không làm liếc mắt. Vô số nham thạch trôi lơ lửng đến không trung, chợt có hoa cỏ cây cối ở trên tảng đá vậy bắt đầu rối rít bị chóc. Ma lực tràn đầy mảnh thiên địa này, như vậy đậm đà đến cực hạn ma pháp lực lượng đã vượt qua cái thế giới này có thể chịu đựng cực hạn. Vì vậy, theo một tiếng rên, vô số nham thạch ngay tức thì tụ lại, chúng liền tựa như bị bàn tay vô hình một cái nắm được vậy, đang lấy một loại kinh người phương thức ngưng kết. Bên kia, thành tựu bị công kích đối tượng, An Bạch Thần đang đứng ở bị những thứ này nham thạch bao gồm trung tâm. Chặt chặt chặt, đây coi là cái gì? Đảo nào đó nước manga thấy nhiều rồi sao? Cái gì thiên tinh tới? Nguyên vốn phải là khẩn trương chiến đấu, lại để cho An Bạch Thần nội tâm nổi lên một ít vốn không nên có hình ảnh. Nhưng mà liền làm Raphael chuẩn bị như vậy sống vắt chết An Bạch Thần thời điểm, dị biến xảy ra, ngang, ngẩng cao long ngâm ầm ầm vang lên. Sau đó to lớn cốt rực ngay tức thì đâm rách khẩn thực thạch cầu. Long thất giả, hôm nay An Bạch Thần thủ hạ mạnh nhất vong linh, cốt long, thấy long thất giả hiện thân, Raphael chân mày không nhịn được chặt nhíu lại. Hắn dĩ nhiên biết cốt long lợi hại. Hống, long thất giả gầm thét, mà An Bạch Thần yên tĩnh đứng ở trên đầu của nó. Ngự long mà đi. Ở Thâm Lam đại lục lên, cái này hẳn kêu kỵ sĩ rồng, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Không cùng Raphael động thủ, chỉ gặp An Bạch Thần dửng dưng nói, đi đi, hôm nay liền để cho hắn bỏ mạng ở nơi này. Tiểu cốt long, bởi vì An Bạch Thần trở về, bị quán chú không thiếu vong linh hơi thở, nó đã hết sức đến gần trưởng thành thể. Hơn nữa đáng một nói phải. Tiểu cốt long bản thân liền có hết sức không tầm thường tiềm lực. Tuy hoàn vị thành niên, nhưng là thực lực lấy không kém hạ vị thần. Trên bầu trời, cốt long đang bay múa, thiên sứ đang gầm thét. Trong chốc lát, quang minh giáo đình một phe người thậm chí cũng quên chiến đấu. Bọn họ chẳng bao lâu sau gặp qua như vậy hoành đạt tình cảnh. Hiu. Màu trắng quang cầu hung hăng đập rơi trên mặt đất. Ngay sau đó mặt đất liền xuất hiện từng cái lớn vô cùng hố sâu. Cùng lúc đó, xanh sẫm hơi thở rồng che khuất bầu trời, giống nhau một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lửa cháy mạnh thẩm phán nơi. Cái này đã từng như vậy, tất cả quang minh giáo đình kẻ địch cũng mới ngưng sợ hãi tồn tại. Lúc này lại lộ vẻ phải là như vậy không có sức. Cho dù là Brand cái này loại đỉnh cấp thánh cấp cường giả, cũng không có tư cách nhúng tay trên bầu trời chiến đấu. Huống chi bọn họ, nghe được phụ tá nói, Brand mặt chợt một hồi co quắp, sau đó cắn răng nói, các loại, bây giờ chúng ta có thể coi giữ cứu chuộc thành cũng không tệ. Còn như bên kia chiến đấu, đã không phải là người ta có thể nhúng tay. Brand chưa bao giờ cảm thấy như vậy không có sức qua. Thành tựu thánh cấp đỉnh cấp, hắn lúc nào không phải tiêu điểm, có thể dưới mắt đâu. Thần minh đang chiến đấu, mà thành tựu hắn đối thủ, trước mắt chi này vong linh quân đoàn mạch đơn giản là phạm quy. Thâm Lam đại lục công nhận, quang minh ma pháp là tất cả vong linh ma pháp khắc tinh. dù là đối phương cao hơn lần trước cái giai tầng, nhưng là đang đối mặt quang minh ma pháp thời điểm cũng khó mà thủ thắng. Nhưng là trước mắt đâu, chi này vong linh quân đoàn lại mỗi một cái đều là thánh cấp. Mặc dù không phải là đỉnh cấp, nhưng là vậy chiến lực, ta chủ ở trên cao, tên này kết quả là chuyện gì xảy ra? 3-1, không, nghiêm khắc nói đến hẳn là 2-1, bởi vì An Bạch Thần từ đầu chí cuối cũng không có ra khỏi tay. Chỉ là hai đầu cốt long cũng đã đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Màu vàng kim máu tươi ở nhỏ xuống. Lúc này Raphael đã lộ vẻ được có chút mệt nhọc ứng đối lưỡng long công kích. Hắn không dám nghĩ nếu như An Bạch Thần vậy xuất thủ mình hôm nay biết hay không chết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ban đầu Gabriel bại không oan. Raphael, Hebrew văn chung chữa trị người. Y sư các loại, ta không biết người địa phương nào tới dũng khí cùng ta chính diện chiến đấu. Chẳng lẽ loại chuyện này không bởi vậy cho nên là cái khác thiên sứ làm sao? Ví dụ như vậy Michael, ví dụ như vậy Gabriel, dầu gì kéo quý ngươi cũng phải so ngươi mạnh chứ. Cốt long phi vũ dưới, An Bạch Thần ngụy nhiên không nhúc nhích, nói chuyện đồng thời. Cốt long nhưng ở phát động công kích mãnh liệt, nghe được An Bạch Thần mà nói, Raphael ánh mắt hơi có vẻ lóe lên. Hắn rất rõ ràng đây là An Bạch Thần ở nhiễu loạn hắn tiết tấu. Cho nên hắn không trả lời, ngược lại là ở tìm kiếm cơ hội chuẩn bị thoát đi. Buông tha đi, ngày hôm nay ngươi là đi chưa xong, ta phế khí lực lớn như vậy cùng ngươi chiến đấu đến hiện tại. Ngươi cảm thấy ta hoàn có thể tha ngươi, như cũ giọng bình thản, nhưng là ở Raphael nghe nhưng là như vậy chói tai, nói thật, hắn còn có lá bài tẩy, đó chính là hy sinh cái này cái phân thân, trực tiếp kêu gọi mình bản thể tới đây, bất quá làm như vậy giá phải trả không khỏi hơi lớn. Dẫu sao phân thân chế tạo không dễ dàng. Hơn nữa bản thể hạ xuống ở cái thế giới này vậy tối đa chỉ có thể kiên trì 10 phút thì nhất định phải trở về, quá không có lợi lắm. Thiên sứ đối chiến cốt long vẫn tương đối thua thiệt. Dẫu sao thiên sứ nhất dẫn lấy làm hãnh diện chính là ma pháp. Mà cốt long chính là hoàn toàn ma tránh cho tồn tại. Núi lở đất mòn. Nham thạch nóng chảy từ vùng đất trong khe phún ra ngoài. Trích sóng ngút trời, chỉ gặp cốt long hoàn toàn không thấy nham thạch nóng chảy. Lại là rất miễn cưỡng cầm Raphael cho đụng vào lòng đất. Ông, ánh sáng chói mắt trụ phóng lên cao. Raphael trôi lơ lửng tại trong cột ánh sáng lòng chậm rãi lên cao. Mà liền làm long thất dạng tiểu cốt long chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Chúng bất ngờ phát hiện, mình lại không cách nào nhích tới gần. Ta đồng ý ngươi, ở ta chinh chiến nhiều như vậy vị diện bên trong, ngươi là ta gặp được đối thủ bên trong mạnh nhất một cái. Bất quá đến đây chấm dứt, lúc này Raphael rất kỳ quái. Hắn quanh thân trên dưới cũng lóe lên giống như phồn tinh giống vậy ánh sáng trắng. Thánh quang quang vinh, thần quang minh ban cho. Raphael thấp giọng quát lên, ngay sau đó, chỉ gặp trên người hắn ánh sáng trắng ngay tức thì hóa thành vô số ánh sáng. Lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ chợt hướng An Bạch Thần phương hướng bắn nhanh đi. Bởi vì Raphael nhà vị trí tương đối cao, cho nên những thứ này ánh sáng liền tựa như giống như hạ mưa vậy hướng An Bạch Thần chút xuống tới. Cốc cốc cốc, đất đai hoàn toàn sụp đổ. Phàm là màu trắng chùm ánh sáng công kích được địa phương. Không khỏi là dâng lên từng cái to lớn vòng sáng. Ngay sau đó, hồng quang bạo khởi, vô số ngọn lửa hình thành cơn sóng thần. Vét sạch hết thảy, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.